Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Oản ủy khuất lắc đầu, nói, không muốn, Tiểu Oản chỉ muốn hút chủ nhân tinh khí, những người khác Tiểu Oản mới không muốn đâu. Dẹp đi, ngươi vẫn là hấp linh khí tốt, cái này cho ngươi, đủ ngươi hút thật lâu rồi. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian xuất ra một khối trung phẩm linh thạch, cho nàng đương đồ ăn. Nói đùa, để nàng hút mình tinh khí, vậy mình thật thành Ninh Thái Thần à nha. Tuy nói bị hút mấy lần cũng không có gì đại sự, nhưng không thể lái cái miệng này tử, vạn nhất hút vào miệng làm thế nào. Tốt a, Tiểu Oản tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận linh thạch, bất quá nàng tâm nguyện này là sẽ không bỏ qua. Chủ nhân dáng dấp đẹp mắt như vậy, tinh khí khẳng định vị ngon nhất, một ngày nào đó nàng sẽ hút tới chủ nhân tinh khí. Phai tiên. Lâm Tể Trần còn không biết nàng cố chấp như vậy. Đơn giản nghỉ dưỡng sức dưới, liền dẫn hai sủng vật một quỷ bộc, bắt đầu ở thập vạn đại sơn bên trong, tìm kiếm quân thiên bảo khố. Quân thiên bảo khố vị trí Lâm Tể Trần cũng không biết, chỉ nhớ rõ là tại thập vạn đại sơn chỗ sâu phía tây một vị trí nào đó. Lâm Tể Trần cũng không trông cậy vào có thể một chút tìm tới, hắn nhiệm vụ thiết yếu là xung kích kim đan trung kỳ, về phần có thể hay không tìm tới quân thiên bảo khố, liền nhìn nhân phẩm. Mặc dù đã là kim đan cảnh, nhưng khác biệt tại trước đó ở ngoài vi tác chiến, đã đi vào thập vạn đại sơn chỗ sâu Lâm Tể Trần vẫn là cần hành sự cẩn thận. Trong này yêu thú hoặc là tà ma thực lực cũng không cho khinh thường, không cẩn thận liền có thể thiệt thòi lớn. Không giống với ở ngoại vi khắp nơi đều có thể đụng tới yêu thú, chỗ sâu yêu thú đều riêng phần mình có lãnh địa, Lâm Tể Trần đi hồi lâu đều không có đụng tới một con. Hùng Dạng Tử dần dần buông xuống cảnh giác, bắt đầu tản mạng, bị một con bướm hấp dẫn lấy nó dần dần thoát ly Lâm Tể Trần ánh mắt, đi theo chạy mất dạng. Lâm Tể Trần cũng không có gọi nó, mặc cho nó đi, dù sao xui xẻo cũng là chính nó. Quả nhiên, không bao lâu, chỉ nghe thấy rừng cây chỗ truyền đến rít lên một tiếng. Đón lấy, Hùng Dạng Tử bối rối chạy ra, đầy bụi đất, trên thân còn có một đạo trảo ấn. Một mặt kinh hoảng Hùng Dạng Tử thảm hề hề chạy đến, đi vào Lâm Tể Trần dưới chân, gấu trảo nắm lấy ống quần của hắn, vụng về đầu to nâng lên, y y nha nha kêu lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy ủy khuất và tức giận, gấu chỉ một mặt chỉ mình, mặt khác vừa chỉ rừng cây phương hướng. Tự hồ muốn nói để Lâm Tể Trần giúp nó báo thù. Lâm Tể Trần thấy thế dở khóc dở cười, gia hỏa này cực kỳ giống bị người khi dễ học sinh tiểu học trở về tìm gia trưởng cáo trạng. Bảo ngươi chạy loạn. Đáng đời. Lâm Tể Trần cười mắng một tiếng, sau đó nhìn về phía rừng cây phương hướng. Một đạo khổng lồ bóng đen từ đó chui ra, Lâm Tể Trần tập trung nhìn vào, kia là một đầu gấu đen, xác thực tới nói, là một đầu tám ngân địa hùng. Tám ngân địa hùng, thuộc về cụ linh cảnh yêu thú, đầu này tám ngân địa hùng càng là đã trưởng thành, thân thể khổng lồ, là Hùng Dạng Tử mấy lần. Thực lực cũng tại cụ linh trung kỳ, trách không được Hùng Dạng Tử bị người bẹp cái rắm đều không có thả liền chạy trở về nhờ giúp đỡ. Xem ra chung quanh đây lãnh địa, đều là nó. Hùng Dạng Tử xem xét tám ngân địa hùng còn dám đuổi tới. Lập tức không sợ, quay đầu liền ưỡn ngực ngẩng đầu, đối đối phương khiêu khích kêu lên vài tiếng. Vừa rồi sợ, hiện tại nó cũng không sợ, đứng phía sau đại ca đâu. Nếu là phối hợp gâu gâu gâu, đó chính là thỏa thỏa tu câu hành vi. Lâm Tể Trần đối với nó loại này cáo mượn oai hùng tu câu mười phần khinh thường, nhưng là nghĩ lại. Hắn mỗi lần tại Lãnh Phi Yên bên cạnh, không phải cũng là cái này đức hạnh à? Gia sư, Lãnh Phi Yên. Sư phụ, bọn hắn khi dễ đồ nhi, nói muốn giết đồ nhi để ngươi không có đồ đệ. Sư phụ. Lâm Tể Trần nhớ tới hắn tại Lãnh Phi Yên bên người lúc trừng cầm lạnh thế thời điểm. Chính mình cũng không có ý tứ. Hùng Dạng Tử sẽ không phải kế thừa hắn, ưu lương truyền thống ha. Không đúng, khẳng định là nó đem mình làm hư, hắn mới là người bị hại. Mắt thấy Hùng Dạng Tử còn dám khiêu khích mình, tám ngân địa hùng nổi giận vừa hô, sau đó tựa như một tôn như ngọn núi hướng bọn họ đánh tới. Lên a, ngươi cũng là gấu, sợ cộng lông a. Lâm Tể Trần hướng nó mông bự đạp một cước. Hùng Dạng Tử cũng là không phải cái gì đều không làm, có Lâm Tể Trần ở phía sau lực trận, nó cũng lực lượng mười phần, lúc này gào thét một tiếng, mở ra phòng ngự tuyệt đối, liền đâm vào nhau. Oanh đông. Hai con gấu khoa yêu thú đụng vào nhau. Lúc này ra tay đánh nhau. Hùng Dạng Tử mặc dù cảnh giới thấp rất nhiều, bất quá nó dù sao cũng là thực thiết thú huyết mạch, lại cùng cái này Lâm Tể Trần ăn ngon uống sướng, thường xuyên ăn cực phẩm yêu đan cùng dị thú thịt, thực lực tại kim đan kỳ yêu thú bên trong, coi là không người có thể địch. Cứ việc đối chiến cụ linh trung kỳ tám ngân địa hùng vẫn còn có chút phí sức, nhưng trong thời gian ngắn, nó vẫn có thể cùng đối phương đánh có đến có về, không bị thua thế. Lâm Tể Trần không muốn ra tay, để đại con ruồi cùng tiểu oản đi hỗ trợ, rèn luyện bọn chúng năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm. Ba con kim đan cảnh sủng vật, đối chiến một con cụ linh cảnh. Đây vốn là cụ linh cảnh nghiền ép thức thắng lợi, nhưng tại nơi này, lại không làm được. Lâm Tể Trần ba con sủng vật, đều không phải bình thường mặt hàng, mỗi cái đều là tinh anh. Tám ngân địa hùng ngược lại bị đánh đến liên tục bại lui. Hùng Dạng Tử làm khiên thịt, đại con ruồi phóng độc châm, tiểu oản đánh khống chế. Hai thú một quỷ ngược lại là phối hợp đến hết sức ăn ý, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tám ngân địa hùng tại ba người bọn hắn phối hợp xuống, đánh cơ hồ không còn sức đánh trả. Mắt thấy đối phương lấy nhiều đánh ít thắng mà không võ. Tám ngân địa hùng cũng không muốn đánh, quay đầu liền chạy. Làm sao còn có cái Lâm Tể Trần kết thúc công việc? Cái này tại vùng này rong ruổi nhiều năm hùng ca, cứ như vậy bị Lâm Tể Trần cùng sủng vật của hắn nhóm liên thủ nhẹ nhõm xử lý. Lưu lại cái hồn mộ, không có gì độ tốt. Tám ngân địa hùng sau khi chết, Hùng Dạng Tử vênh vang đắc ý đi vào nó thi thể trước mặt, ăn như gió cuốn hưởng thụ thân thể của nó. Ông độc nhóm cũng cùng theo chia sẻ cái này khó được cụ linh cảnh đồ ăn. Không bao lâu, đầu này cự hùng liền thành một đống hài cốt. Lâm Tể Trần gọi thẳng mình vẫn là được nhiều tới này loại vị trí luyện cấp ở lại. Nếu không dựa theo Hùng Dạng Tử cùng ông độc lượng cơm ăn, còn không phải miệng ăn núi lở a, chờ chúng nó ăn uống no đủ về sau, Lâm Tể Trần mới dẫn chúng nó tiếp tục đi đường. Cùng nhau đi tới, ròng rã một ngày thời gian, Lâm Tể Trần đều đợi tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, một bên tìm kiếm bảo khố một bên cày quái thăng cấp. Bởi vì chỗ sâu cơ bản đều là kim đan, cụ linh cảnh yêu thú, Lâm Tể Trần kinh nghiệm cũng tăng nhanh chóng. Đáng tiếc chính là không tìm được bảo khố. Lại hướng bên trong, sẽ phải đến Thập Vạn Đại Sơn khu vực trung tâm. Lâm Tể Trần không dám đi, khu vực trung tâm yêu thú thực lực mạnh hơn. Vạn nhất gặp được nguyên anh cảnh, hắn mạng nhỏ khó đảm bảo. Được rồi, tìm không thấy liền xuống lần lại đến đi, trước lại tìm vài đầu cụ linh yêu thú lên tới kim đan trung kỳ lại nói. Lâm Tể Trần hạ quyết tâm, nhưng mà đúng vào lúc này, bay ra ngoài tìm kiếm tình báo đại con ruồi mang theo các tiểu đệ bay trở về, vây quanh Lâm Tể Trần chuyển không ngừng. Chương 407, Tử Viêm Long Sư. Chương 407, Tử Viêm Long Sư. Độc Giác Phong Vương tự hồ dò xét đến địa phương tốt gì, vây quanh Lâm Tể Trần chuyển không ngừng. Đi, đi xem một chút. Lâm Tể Trần cảm giác có hy vọng, lúc này để đại con ruồi dẫn đường, mình theo sát phía sau. Đại con ruồi một đường đem Lâm Tể Trần hướng khu vực trung tâm đi, Lâm Tể Trần cười khổ, đây là chuẩn bị đem hắn hướng trong khe cống ngầm mang a, nhưng đại con ruồi rất có thể tìm được bảo khố vị trí, Lâm Tể Trần do dự một chút, vẫn là đi theo bước vào đi vào. Đại con ruồi ngược lại là không có bay bao xa. Ngay tại một chỗ vách núi trước dừng lại, vách núi cỏ dại rậm rạp, đem hết thảy che đậy. Đẩy ra cỏ dại, chỉ gặp một cái cửa đá xuất hiện ở trước mắt, mặt trên còn có một cái lỗ chìa khóa. Nếu không phải đại con ruồi phát hiện, coi như Lâm Tể Trần đi ngang qua cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Lâm Tể Trần tim đập rộn lên, hắn dám khẳng định, đây chính là hắn muốn tìm quân thiên bảo khố. Vì xác định, Lâm Tể Trần lúc này xuất ra viên kia chìa khóa, để vào lỗ bên trong. Chỉ gặp chìa khóa đi vào, cả người cửa đá xuất hiện vang động, sau đó từ từ mở ra. Một đạo kim mang từ cửa đá nội bộ bắn ra ra. Đại lượng linh khí từ bên trong cửa phát ra, bên trong tựa hồ cất giấu không ít bảo bối. Lâm Tể Trần chịu đựng nhỏ kích động, chuẩn bị vào động xem xét. Để cho an toàn, Lâm Tể Trần để Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi đều tại cửa ra vào trông coi. Mình liền mang tiểu oản đi vào. Tiến vào bảo khố về sau, Lâm Tể Trần mở ra chỉ riêng kén, bên trong lập tức sáng lên. Trong bảo khố, hết thảy đặt vào bốn cái hộp. Lâm Tể Trần cẩn thận từng ly từng tí đi qua, nhiều lần điều tra dưới, xác định không có cạm bẫy cùng mai phục về sau, mới mở ra cái thứ nhất hộp. Bên trong màu xanh thẳm tinh thạch bày đầy một hộp. Lâm Tể Trần có chút kinh hỉ, trong này bày biện, đúng là trọn vẹn 10 khối thượng phẩm linh thạch. Kiếm lợi lớn. Lâm Tể Trần lộ ra ý cười, thượng phẩm linh thạch, đây chính là hiếm có bảo bối, một khối thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 10 khối, coi như chờ 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà lại cái này thượng phẩm linh thạch thuộc về có tiền mà không mua được, coi như ngươi ra được 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng chưa chắc có thể hối đoái đạt được cái này 10 khối thượng phẩm, có đôi khi khả năng 5 khối đều đổi không đến. Thượng phẩm linh thạch tác dụng so trung phẩm linh thạch còn rộng khắp, một chút trận pháp cường đại, liền phải dựa vào thượng phẩm linh thạch chèo chống. Tự như trước đó phong tuyết bí cảnh bên trong kia rực hỏa trận pháp, chính là dựa vào một khối thượng phẩm linh thạch kết thành. Lúc ấy Lâm Tể Trần còn một trận đau lòng, rất muốn mang đi khối linh thạch này, đáng tiếc làm không được. Hiện tại Lâm Tể Trần chuyển tay cầm tới 10 khối thượng phẩm linh thạch, đơn giản không nên quá cao hứng. Thượng phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí, là hạ phẩm linh thạch không cách nào so sánh. Một cái là biến cả, một cái là hồ nhỏ, chênh lệch cách biệt một trời. Mà lại thượng phẩm linh thạch tương lai là cảnh giới cao các tu sĩ ở giữa đồng tiền mạnh, cảnh giới cao tu sĩ đều chướng mắt hạ phẩm linh thạch, chỉ có trung phẩm trở lên linh thạch mới có thể vào pháp nhãn bọn họ. Lâm Tể Trần không chút khách khí đem 10 khối thượng phẩm linh thạch toàn thăm dò đi. Tiếp lấy hắn mở ra cái thứ hai hộp. Trong hộp, lại đặt vào 4 bản bí kỷ. Đều là địa phẩm tuyệt kỷ. Địa phẩm tuyệt kỷ, vạn linh liệt không tiễn, xúc thế 5 giây, hấp thu thiên địa chi thế, ngưng tụ một tiễn. Đối 2.000 gạo phạm vi bên trong đơn thể mục tiêu, tạo thành 20.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, cũng 100% xác suất tạo thành nát giáp hiệu quả, 50% xác suất tạo thành trọng thương hiệu quả, 10% xác suất tạo thành suy yếu hiệu quả. Thời gian cooldown, một ngày, pháp lực tiêu hao, 10.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 90 trở lên cung tu mới có thể học tập địa phẩm tuyệt kỹ, trời đất sụp đổ thuật, ngâm sướng pháp thuật 4 giây, hình thành một đạo trọng lực kết giới, đối 200x200m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành quần thể 5.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương. Cũng thực hiện 50% giảm tốc hiệu quả, tiếp tục 20 giây. Thời gian cooldown, một ngày, pháp lực tiêu hao, 15.000 điểm. Yêu cầu, linh tư 90 trở lên pháp tu mới có thể học tập địa phẩm tuyệt kỹ, thánh quang phổ chiếu thuật, ngâm sướng pháp thuật 5 giây, đối 100x100m phạm vi bên trong đồng đội mỗi giây gia tăng 5% lượng máu, đối phạm vi bên trong địch nhân tạo thành mỗi giây 1% thiêu đốt hiệu quả, tiếp tục 10 giây, nhưng bị đánh gãy, lại đối quỷ tu cùng tà ma loại địch nhân tổn thương gấp bội. Thời gian cooldown, một ngày, pháp lực tiêu hao, 1-2.000 điểm. Yêu cầu, linh tư 90 trở lên y tu mới có thể học tập. Địa phẩm tuyệt kỹ, phong lôi cuồng vũ chưởng, xúc thế 4 giây, đối 200m phạm vi bên trong đơn thể mục tiêu tạo thành 20.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, 100% xác suất tạo thành chảy máu hiệu quả, 70% xác suất tạo thành nội thương hiệu quả, 30% tạo thành đoạn cân hiệu quả, tiếp tục 30 giây. Thời gian cooldown, một ngày, pháp lực tiêu hao, 9.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 90 trở lên chưởng tu mới có thể học tập. 4 bản địa phẩm tuyệt kỹ, mỗi cái đều rất thơm, Lâm Tể Trần đều muốn nhìn hoa mắt, đáng tiếc chính là không có một bản hắn có thể sử dụng. Cái này 4 bản tuyệt kỹ, phân biệt đối ứng khí tu, pháp tu, y tu cùng thể tu. Chỉ bất quá đáng tiếc, nghề nghiệp là ngẫu nhiên, duy nhất khí tu tuyệt kỹ, vẫn là cung tu. Bất quá đem bán lấy tiền, tuyệt đối có thể bán giá tiền. Lâm Tể Trần như thường thu hồi. Tiếp lấy đang muốn mở ra cái thứ ba hộp, lại nghe thấy bên ngoài, truyền đến Hùng Dạng Tử nóng nảy tiếng kêu gào. Tiếp lấy đại địa bắt đầu rung động, Lâm Tể Trần phát giác không ổn, lập tức đem mặt khác hai cái hộp nhét vào chiếc nhẫn, không có thời gian lại nhìn, sau đó lập tức mang Tiểu Oản ra ngoài. Vừa đi ra cửa hang, Lâm Tể Trần liền thấy Hùng Dạng Tử bay ra ngoài. Sau đó đủ loại té ngã trên đất, rơi mất một kèn ép pha gột máu, đầu đến ngao ngao trực khiếu. Đại con ruồi các tiểu đệ cũng trong nháy mắt chết mười mấy con. Hai cái bảo tiêu bị người đánh cho vô cùng thê thảm. Lâm Tể Trần liếc mắt một cái, chỉ gặp động thủ là một con có thể so với cự tượng lớn nhỏ sư tử toàn thân bốc lên ngọn lửa màu tím, uy phong lẫm liệt, tựa như một tôn kỳ lân. Kiến thức rộng rãi Lâm Tể Trần một chút liền nhận ra sư tử này thân phận, Tử Diễm Rồng Sư. Yêu thú, tử diễm rồng sư, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, nguyên anh sơ kỳ, khí huyết, 1500, 1500, lực đạo, 1300, phòng ngự, 1055, tốc độ, 1150, hiểu ý, 450, hộ tâm, 400, tính bền dẻo, 25%, pháp kháng, 15%, tự lành, 35%, bản mệnh kỹ năng, tự thân kỹ năng, thần thông kỹ năng. Lâm Tể Trần im lặng, mặt sau này lại tất cả đều không nhìn thấy, đây là cảnh giới chênh lệch quá lớn, nhất là đến nguyên anh cảnh về sau, thấp cảnh giới đã không cách nào nhìn thấu địch nhân quá nhiều tin tức. Nhưng là chỉ là nhìn thấy ba loại thanh kỹ năng, Lâm Tể Trần liền biết đối phương chỗ kinh khủng. Tử Viêm Long Sư Lâm Tể Trần trước kia cũng đánh nhau vài lần, nhưng đều là hắn nguyên anh về sau, tổ đội đến soát. Trước mắt hắn chỉ có kim đan cảnh, tuyệt đối không thể là nó đối thủ. Cụ linh cảnh cùng nguyên anh cảnh nhìn như chỉ kém một cảnh giới, kỳ thật bên trong ngày đêm khác biệt. Nguyên anh tu sĩ cùng yêu thú, đều nhiều một môn thần thông thanh kỹ năng, bình thường thần thông đều có thể khai sơn liệt địa, đoạn biển phân sông không đáng kể. Mạnh một điểm thần thông càng là hủy thiên diệt địa. Mà lại nguyên anh tu sĩ cùng yêu thú, đều là tự động hấp thu thiên địa linh khí, cho nên bọn hắn phản phất có tiêu hao không hết pháp lực. Đối thủ như vậy, là Lâm Tể Trần hiện tại tuyệt đối không muốn đụng phải. Chương 408, nhà dột còn gặp mưa. Chương 408, nhà dột còn gặp mưa. Đối mặt Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi ra sức phản kháng, Tử Diễm Rồng Sư thần thái kiệt ngạo, tản mạn nhàn nhã, tựa hồ căn bản không có đem hai cái này yêu thú để vào mắt, thậm chí còn cố ý lưu thủ, muốn chơi làm những này con mồi. Mặc dù như thế, Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi vẫn là bị đánh cho vết thương chằng chịt, riêng phần mình trên thân che kín sắc bén tận xương vết cào cùng tử diễm thiêu đốt vết tích. Hùng Dạng Tử một thân lông đều sắp bị nướng khét. Song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Căn bản không phải huyết mạch có thể bổ khuyết. Tử Diễm Rồng Sư tự hồ cũng chơi mệt rồi, chuẩn bị kết thúc cuộc nháo kịch này, hưởng thụ thức ăn ngon. Mắt nhìn thấy mình hai con sủng vật đều muốn bị giết, Lâm Tể Trần làm sao cũng không cách nào thờ ơ, càng không làm được mình đi đường. Trong chốc lát, Lâm Tể Trần liền làm ra lựa chọn, hắn bay người lên trước, tay phải vào hư không một nắm, thanh minh kiếm trong nháy mắt xuất hiện nơi tay. Phong lôi nhất kiếm. Lâm Tể Trần lách mình quá khứ, đỡ được Tử Diễm Rồng Sư đối Hùng Dạng Tử một kích trí mạng, thanh minh kiếm thuận thế mãnh liệt đâm. Nhưng cái này Tử Diễm Rồng Sư phản ứng vượt qua Lâm Tể Trần tưởng tượng. Như thế mau lẹ tập kích, lại bị Tử Diễm Rồng Sư tùy tiện tránh thoát. Lâm Tể Trần thầm cười khổ, đây chính là nguyên anh thực lực A, cùng cụ linh ở giữa phản phất có một đạo lạch trời. Kim đan cảnh tại bọn chúng trước mặt càng là lộ ra nhỏ bé như vậy. Tử Diễm Rồng Sư nhìn thấy Lâm Tể Trần xuất thủ, lập tức thần sắc khinh thường, nó gầm nhẹ một tiếng, bốn vó nhảy lên, liền hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Lâm Tể Trần dựa vào phong lôi nhất kiếm tăng lên tốc độ, miễn cưỡng né tránh. Nhưng gia tốc thời gian sắp trôi qua, Lâm Tể Trần cắn răng một cái, đi trước đem Hùng Dạng Tử bọn chúng đều thu hồi không gian. Miễn cho bọn chúng chết thảm. Ngay tại Lâm Tể Trần thu sủng vật thời khắc, Tử Diễm Rồng Sư từ trong hư không xuyên thẳng qua mà đến, nhảy lên thật cao, che kín tử viêm lợi trảo chợt lóe lên, liền muốn đem Lâm Tể Trần xé thành mảnh nhỏ. Chủ nhân cẩn thận! Nữ quỷ Tiểu Oản thấy thế, kịp thời bay ra, dùng linh thể chặn Tử Diễm Rồng Sư một kích này. Nhưng chính nàng cũng kêu thảm một tiếng, ngã bay ra ngoài, nửa cái mạng cứ như vậy không có. Lâm Tể Trần thấy thế, thừa dịp sau cùng gia tốc thời gian bay đến Tiểu Oản trước mặt. Vất vả ngươi! Tiểu Oản không khổ cực, thay chủ nhân chia sẻ là Tiểu Oản vinh hạnh. Tiểu Oản sắc mặt trắng bệch, suy yếu tới cực điểm. Nàng chịu Tử Diễm Rồng Sư nén giận một kích, vốn là da giòn nàng, thanh máu biến mất không nói, máu chốt nhất, Tử Diễm Rồng Sư công kích tự mang thiêu đốt hiệu quả. Quỷ tộc sợ nhất chính là cái này, đoàn kia lửa tím đã xâm nhập Tiểu Oản thể nội, ngay tại thiêu đốt linh thể của nàng, cái này khiến Tiểu Oản đau đến không muốn sống. Lâm Tể Trần không có lại nói tiếp, chỉ có thể trước đem Tiểu Oản thu hồi không gian, để nàng kiên trì một trận. Không có sủng vật, vậy liền chỉ còn chính hắn đối mặt Tử Diễm Rồng Sư. Bành! Gia tốc thời gian vừa tới. Còn không có kịp phản ứng, Lâm Tể Trần cũng cảm giác trước mắt lóe lên, mình tiếp lấy liền bị đụng bay ra ngoài. 8844. Không đợi hắn rơi xuống đất, mình tiếp lấy lại bị đụng bay, như thế lặp đi lặp lại. Lâm Tể Trần cũng cảm giác mình giống như là một trái bóng da, khắp nơi bay loạn, căn bản không nhận mình khống chế. Thanh máu càng là giảm mạnh. Tử Diễm Rồng Sư hiển nhiên là nhìn hắn đem mình tới bên miệng thịt heo lấy đi, trong lòng tức giận, liền bắt đầu đùa bỡn lên Lâm Tể Trần tới. Lâm Tể Trần tự hồ cũng từ bỏ giãy giụa, mặc cho Tử Diễm Rồng Sư đem mình xem như cầu chơi. Mắt thấy HP xuống đến một nửa. Lâm Tể Trần ánh mắt ngưng tụ, lần nữa bị đụng bay về sau, hắn không có lựa chọn nằm ngửa chờ chết. Xuyên vũ trùng. Lâm Tể Trần dùng xuyên vũ trùng giải trừ đụng bay sau khống chế, sau đó phi thân ra ngoài, thoát ly Tử Diễm Rồng Sư đuổi bắt. Tử Diễm Rồng Sư chính chơi vui vẻ, còn không có kịp phản ứng, nó thật sớm tại một bên khác chờ lấy, chuẩn bị đem Lâm Tể Trần lần nữa đụng bay. Nhưng lần này Lâm Tể Trần cái này đồ chơi lại không có theo nó trong dự đoán bay tới. Hơi nghi hoặc một chút Tử Diễm Rồng Sư, ngẩng đầu lại trông thấy Lâm Tể Trần đứng tại cách đó không xa. Chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm. Một giây. Hai. Tử Diễm Rồng Sư gặp này cảm giác mười phần thật mất mặt, cấp tốc hướng Lâm Tể Trần bay nhào tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần ngâm sướng chỉ có thể nửa đường từ bỏ, lần nữa dùng hư ảnh bộ né tránh. Sương Nguyệt Trảm. Lâm Tể Trần trở lại xuất kiếm, kiếm khí băng tại Tử Diễm Rồng mình sư tử bên trên, ngoại trừ một chút xíu yếu ớt kỹ năng tổn thương, căn bản không đau không ngứa. Bất quá Sương Nguyệt Trảm vẫn là phát động giảm tốc hiệu quả, Lâm Tể Trần lại lần nữa ngâm sướng pháp quyết. Lần này, cuối cùng để Lâm Tể Trần ngâm sướng thành công. Đương Tử Diễm Rồng Sư lần nữa đánh tới lúc. Lâm Tể Trần đã biến mất không thấy. Nhiên huyết thuấn ảnh độn. Lâm Tể Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển môn này chạy trốn tuyệt học, chuồn mất. Ngươi đầu này chó chết, ta nhớ kỹ ngươi, chờ sau đó lần đến, không phải đem ngươi bốn đầu vó bàn đều chặt trải lên cây thì là nướng ăn. Trước khi đi, Lâm Tể Trần vẫn không quên quẳng xuống ngoan thoại. Không có cách. Đánh không lại dù sao cũng phải tìm một chút tràng tử nói vãn hồi phía dưới tử. Tử Diễm Rồng Sư mất đi Lâm Tể Trần bóng dáng, bốn phía tìm kiếm về sau, chỉ có thể ở nguyên địa vô năng cuồng hống, phát tiết phẫn nộ. Vài trăm dặm bên ngoài, một chỗ trong sơn cốc, Lâm Tể Trần rõ ràng trở về từ cõi chết, nhưng căn bản không vui, tương phản, hắn ánh mắt trống rỗng, ngây người như phỏng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Tà thương mại tâm tính sập nha. Vui quá hóa buồn Lâm Tể Trần, mới phát hiện, mình dựa vào nhiên huyết thuấn ảnh độn cũng không có trốn về thập vạn đại sơn bên ngoài. Vừa vặn tương phản, hắn bị ngẫu nhiên truyền tống đến thập vạn đại sơn càng xâm nhập thêm địa phương, cơ hồ là khu vực trung tâm. Nơi này khắp nơi tràn ngập lúc ẩn lúc hiện kinh khủng uy áp, bốn phía yêu khí trùng thiên, lấy Lâm Tể Trần kinh nghiệm. Kề bên này liền có một con đại yêu thú. Lâm Tể Trần tâm tình lúc này, quả thực là muốn chửi má nó. Lần này tốt, không cần Tử Diễm Rồng Sư, tùy tiện đến một con yêu thú liền có thể trực tiếp cho hắn nuốt sống đi. Quả nhiên cái này thiên phẩm thân pháp, giá rẻ không có hàng tốt, lấy không đồ vật chính là không đáng tin cậy. Lâm Tể Trần kém chút không cho cả tự bế. Mà lại lúc này hắn vẫn còn trạng thái hư nhược, thật sự là nhà dột còn gặp mưa. Nhưng vì cố gắng sống sót, Lâm Tể Trần vẫn là tranh thủ thời gian tìm hốc cây trốn đi. Ẩn thân tại bên trong hốc cây Lâm Tể Trần, nhưng không có nửa điểm cảm giác an toàn. Luôn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Hắn không biết mình có thể tránh bao lâu, nhưng Lâm Tể Trần nghĩ trước chống nổi suy yếu ba ngày này lại nói, tối thiểu muốn chạy cũng muốn chờ mình trạng thái kéo căng rồi nói sau. Nhưng xui xẻo sự tình theo nhau mà tới. Đinh. Ngươi quỷ bộc tiểu oản thụ thương quá nghiêm trọng, sinh mệnh tiếp tục xói mòn 85%, sắp tử vong. Lâm Tể Trần bỗng cảm giác nhức đầu, đành phải lén lút đem tiểu oản phóng xuất. Lúc này tiểu oản đã suy yếu đến cực hạn, nguyên anh yêu thú công kích còn tự mang thiêu đốt, để nàng căn bản không có cách nào giống hùng dạng tử bọn chúng tự lành. Quỷ bản thân tự lành năng lực là yếu nhất, trừ phi cướp đoạt linh hồn người khác bổ sung chính mình mới đi. Chủ nhân, chúng ta chạy đi sao? Tiểu oản sắc mặt trắng bệch hướng Lâm Tể Trần hỏi. Còn không có, ngươi không cần lo lắng, chủ nhân ta sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu, ngươi tranh thủ thời gian hấp thu linh thạch bên trên linh khí chữa thương. Lâm Tể Trần quan tâm nói. Tiểu Oản bất lực lắc đầu, nói, chủ nhân, Tiểu Oản đã không động được, không cách nào hấp thu linh khí. Tiểu Oản có thể muốn chết rồi, chủ nhân, đều do Tiểu Oản quá vô dụng. Ô ô. Tự hồ cảm giác được sinh mệnh mình sắp đi đến cuối cùng. Tiểu Oản khổ sở khóc lên. Lâm Tể Trần liếc mắt, thở dài, nói, thật sự là thiếu ngươi. Dứt lời, Lâm Tể Trần đối Tiểu Oản miệng nhỏ, dán vào. Chương 409, cảm giác thận bị móc sạch. Chương 409, cảm giác thận bị móc sạch. Lâm Tể Trần làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở trong trò chơi thân một con nữ quỷ. Nhưng dưới mắt hắn có thể làm cũng chỉ có cái này. Nếu không mình quỷ bộc cứ như vậy muốn hy sinh. Quỷ bộc không giống với sủng vật, bọn chúng là không thể bình thường phục sinh. Nếu như Tiểu Oản chết rồi, coi như hoàn toàn biến mất. Rơi vào đường cùng, Lâm Tể Trần đành phải ra hạ sách này, dâng ra mình tinh khí. Hai môi kề nhau, Lâm Tể Trần chỉ cảm thấy bên miệng lạnh buốt lạnh, xúc cảm vô địch, giống như là chói chang ngày mùa hè băng côn dán tại bên miệng. Một loại cảm giác kỳ dị bò bên cạnh toàn thân. Lâm Tể Trần không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, nghĩ thầm trách không được Ninh Thái Thần nặng như vậy mê tại tiểu thiến dưới váy, nguyên lai ít quỷ như thế hăng hái. Bất quá loại ý nghĩ này bị Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian ngăn lại, hắn Lâm mổ người coi như cô độc sống quãng đời còn lại, cả một đời cô độc, cũng sẽ không say mê một con quỷ. Bị Lâm Tể Trần hôn Tiểu Oản ưm một tiếng, trên mặt cấp tốc xuất hiện huyết sắc, một sợi tinh khí từ Lâm Tể Trần trong miệng bay ra, nàng vô sự tự thông bắt đầu hút. Mà lại cấp tốc nghiện. Hai tay vòng lấy Lâm Tể Trần cái cổ, nhắm mắt lại tham lam hút. Một phút trôi qua. 5 phút trôi qua. 10 phút trôi qua. Lâm Tể Trần sắc mặt mắt trần có thể thấy bắt đầu biến bạch, vốn là hư nhược hắn hiện tại bắp chân cũng bắt đầu run lên. Hắn nghĩ đẩy ra Tiểu Oản, nhưng phát hiện cái này tiểu nữ quỷ phản phất là triệt để nghiện, ông cổ hắn chết sống không thả. Toàn bộ thân thể cũng cuốn đi lên, một đôi thon dài bắp chân vòng lấy Lâm Tể Trần eo, tựa như một con gấu túi, treo trên người Lâm Tể Trần. Có lẽ là lần thứ nhất hút tinh khí, tiểu nha đầu này tự như là vừa tiếp xúc vương giả vinh quang tiểu hài. Một chút liền không dừng được. Nàng trạng thái ngược lại là càng ngày càng tốt, nhưng Lâm Tể Trần liền thảm rồi. Lâm Tể Trần bi ai nghĩ đến, mình quỷ này bộc sẽ không muốn duy nhất một lần đem mình hút khô à. Chết tại mình quỷ bộc trong tay, vậy nhưng thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cũng may, ngay tại Lâm Tể Trần cảm giác càng phát ra mệt lả thời điểm, Tiểu Oản từ trong trầm mê lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian buông tay ra. Lâm Tể Trần có thể tránh thoát, đặt mông ngồi ngay đó, tay chân cực kỳ yếu đuối, trên thân không có một chỗ là cứng rắn. Cảm giác thận bị móc sạch. Cái này so đương nhậm làm đống cát còn không hợp thói thường. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu Oản ân cần hỏi. Lâm Tể Trần thanh âm yếu ớt nói, ngươi chủ nhân sắp bị ngươi hút chết. Tiểu Oản mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ấy nấy không thôi nói. Có lỗi với chủ nhân, đây là Tiểu Oản lần thứ nhất. Không có. Không có kinh nghiệm, lần sau cam đoan sẽ không. Lâm Tể Trần cười khổ, còn có lần sau. Ta tin ngươi cái quỷ. Tốt, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lâm Tể Trần lười nhác so đo những này, dò hỏi. Tiểu Oản vui vẻ cười một tiếng, nói, Tiểu Oản đã không sao, hiện tại cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng. Có thể hấp thu linh khí tự lành. Lâm Tể Trần oán thầm nói, những lực lượng này đều là ta. Ta. Tốt, nếu không còn chuyện gì, ngươi nhanh đi về mình an dưỡng đi, miễn cho kinh động nơi này yêu thú. Lâm Tể Trần nói xong, đem Tiểu Oản thu về. Bị Lâm Tể Trần thu hồi trước khi đi, Tiểu Oản còn hàm tình mạch mạch nhìn hắn một cái, tựa hồ coi hắn là cố tình bên trong vô cùng trọng yếu người. Cảm giác đều không giống như là đang nhìn chủ nhân ánh mắt, ngược lại là giống như là đang nhìn. Thu hồi Tiểu Oản về sau, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian xuất ra một đống lớn thuốc nhét vào miệng bên trong. Cũng bắt đầu chữa thương. Ngoại trừ hồi máu hồi mana đang dược bên ngoài, Lâm Tể Trần còn lấy ra một đống đến từ hắn thận bảo dược phô trấn điếm chi bảo. Do dự một chút, vẫn là nhét vào miệng bên trong. Ai, tuổi còn trẻ liền bắt đầu bổ thận, cái này về sau nhưng làm thế nào? Cứ như vậy, Lâm Tể Trần tại bên trong hốc cây giấu đi, một giấu chính là 3 ngày. Trong 3 ngày, Lâm Tể Trần là động cũng không dám động, ngủ cũng không dám ngủ, thậm chí không dám hạ tuyến. Hắn một mực giấu ở trong thụ động, sợ bị phát hiện. Cũng may hữu kinh vô hiểm, vượt qua cái này dài dằng dặc 3 ngày thời gian. Suy yếu thời gian cuối cùng kết thúc, Lâm Tể Trần cảm giác không thể tiếp tục như vậy nữa, dạng này chờ đợi, lúc nào là cái đầu a, nhất định phải đi, coi như bị phát hiện cũng không có cách, ai bảo hiện tại truyền tống phù có hạn chế, bằng không hắn sớm chạy. Lâm Tể Trần rón rén từ trong thụ động ra, trộm đạo tế ra thanh minh kiếm, ngự kiếm bay lên không, liền muốn chuồn mất. Ngay tại lúc hắn vừa vận dụng pháp lực một giây sau, một con màu trắng chim bay từ đằng xa sơn cốc bay ra, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng Lâm Tể Trần vọt tới. Cái này chim tốc độ, so Tử Diễm Rồng Sư đều muốn nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Lâm Tể Trần cũng không kịp thấy rõ ràng cái này chim dáng vẻ. Liền bị đối phương móng vuốt bắt lại, sau đó cùng vặn gà con giống như vặn lên không trung. Lâm Tể Trần khóc không ra nước mắt, hắn mấy ngày nay làm sao lại xui xẻo như vậy a? Từ cầm quân thiên bảo khố sau bắt đầu, hắn vẫn không thuận. Không phải bị Tử Diễm Rồng Sư truy sát, chính là bị mình quỷ bộc hút khô, hiện tại thật vất vả nhẫn cơ chịu đói cẩu 3 ngày, muốn chạy trốn ra tìm đường sống. Nhưng vẫn là bị một cái khác yêu thú để mắt tới. Cái này chim bay khí tức, Lâm Tể Trần một chút liền nhìn ra, ngộ đạo cảnh, mẹ nó. Lâm Tể Trần đã lòng như tro nguội, không có ý định sống. Nằm ngửa chờ chết. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, thập vạn đại sơn cái chỗ chết tiệt này, có ngộ đạo cảnh yêu thú ẩn hiện. Kỳ quái, hắn nhớ kỹ thập vạn đại sơn chỉ là cái tối cao nguyên anh cảnh vị trí luyện cấp A, tại sao lại xuất hiện ngộ đạo cảnh yêu thú? Mẹ nó, nếu là biết, cho dù có 10 cái quân thiên bảo khố hắn cũng không thể tới. Hủy diệt đi, nhanh. Ngay tại lúc một giây sau, con chim này đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, móng vuốt trong nháy mắt buông ra Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần từ trên cao hạ xuống một khoảng cách mới phản ứng được, tranh thủ thời gian ngự không thuật ổn định thân hình. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi con kia màu trắng chim bay, trên thân lại nhiều một đạo vết thương kinh khủng. Ngộ đạo cảnh yêu thú, lại bị một kích trọng thương. Người nào xuất thủ? Đang lúc Lâm Tể Trần nhìn chung quanh tìm ra tay người lúc, sau lưng nhớ tới thanh âm quen thuộc. Đồ nhi, ngươi đang tìm cái gì đâu? Lâm Tể Trần nhìn lại, không phải Lãnh Phi Yên còn có ai? Nhìn thấy Lãnh Phi Yên đứng ở trước mặt hắn, Lâm Tể Trần đột nhiên cảm giác thế giới đều sáng ngời lên. Một loại nói không rõ cảm giác xông lên đầu, Lâm Tể Trần lệ nóng doanh trồng, nhìn không được tiến lên ôm đối phương. Sư phụ, ngươi có thể tính tới, ngươi lại không đến, đồ nhi liền muốn cùng sư phụ âm dương lưỡng cách, ô ô ô. Lâm Tể Trần nhào trong ngực Lãnh Phi Yên, khóc ròng ròng, hắn chính là cảm xúc kích động bố trí, tuyệt không phải nghĩ chiếm sư phụ tiện nghi. Lãnh Phi Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, Ngọc Dung trong nháy mắt đỏ bừng, tranh thủ thời gian đẩy ra Lâm Tể Trần, xấu hổ sẵn giọng, ngươi cái nghịch đồ, làm gì chứ? Không có quy củ. Lâm Tể Trần hơi thu liễm một chút, kéo ra mấy ngày nay lần thứ nhất lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, sư phụ ngươi không biết ta mấy ngày nay là thế nào tới. Lãnh Phi Yên lại cười nói, làm sao ngươi biết vi sư không biết đâu? À, sư phụ ngươi đã sớm tới. Đương nhiên, ngươi giấu vào hốc cây ngày đầu tiên ta liền biết. Vậy ngươi, làm sao không sớm một chút ra? Lâm Tể Trần oán giận nói. Lãnh Phi Yên giống như cười mà không phải cười nói, ta sớm một chút ra, ngươi còn có thể cùng nữ quỷ tình chàng ý thiếp sao? Lâm Tể Trần, tốt. Chương 410, hai vị tông chủ chạm mặt. Chương 410, hai vị tông chủ chạm mặt. Sư phụ, thiên địa chứng giám a, ta đó là vì cứu nàng, tuyệt không ý nghĩ xấu. Đối mặt Lãnh Phi Yên ánh mắt xem kỹ, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giải thích. Cái này không giải thích xong nha. Nàng là ta tại Hào Khốc Quỷ Lĩnh thu quỷ bộc, trước đó vì giúp ta thân chịu trọng thương, đồ nhi cũng là đủ kiểu bất đắc dĩ, đành phải cứu quỷ một mạng, sư phụ ngươi cũng không thể oan uổng ta à. Nhìn thấy Lâm Tể Trần vội vàng giải thích, vò đầu bứt tai dáng vẻ, Lãnh Phi Yên mắt phượng thoáng nhìn, cố nén cười nói, được rồi. Vi sư biết chính là. Nàng một mực tại bí mật quan sát, tự nhiên biết Lâm Tể Trần xác thực không có nói láo. Chính là cái này tiểu sắc nữ quỷ, dám như thế hút nàng Đồ Nhi tinh khí, cái này khiến nàng có chút nổi nóng. Vạn nhất Đồ Nhi về sau lưu lại mầm bệnh, thân thể hư làm sao xử lý. Cho nên Lãnh Phi Yên mới tiếp tục quan sát, muốn nhìn một chút Lâm Tể Trần có thể hay không làm cái khác chuyện gì quá phận, hoặc là cứ như vậy bị nữ quỷ mê tâm hồn. Cũng may Lâm Tể Trần biểu hiện để nàng rất hài lòng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, sư phụ biết Đồ Nhi trong sạch là được. Lâm Tể Trần dài thở phào. Trước đó chỉ là Cơ Hồng Nhạc muốn cùng thân Lãnh Phi Yên cứ như vậy sinh khí, muốn chính là dám chơi nữ quỷ bị nhìn thấy, Lãnh Phi Yên đoán chừng có thể đem hắn đánh như tử. Thiên địa lương tâm, hắn làm sao có thể chơi quỷ đâu, kia là Ninh Thái Thần người tài giỏi như thế sẽ làm, hắn là tuyệt sẽ không làm. Không có bận tâm về sau, Lâm Tể Trần lập tức lại hùng dạng tử phụ thể, đứng tại Lãnh Phi Yên bên người, chỉ vào con kia bạch điểu. Sư phụ, chính là cái này xỏa điểu muốn bắt đi ngươi Đồ Nhi ăn hết, giúp ta giết nó thịt chim nướng ăn. Bạch điểu nghe xong, nhất thời run lẩy bẩy. Lãnh Phi Yên nhìn xem cái này chim lại là sững sờ, có chút không dám tin hướng bạch điểu mở miệng nói, ngươi là nhỏ bạch nô. Bạch điểu cũng nhìn về phía Lâm Tể Trần, sau một khắc lại kích động gật đầu, kéo lấy thụ thương thân thể bay về phía Lãnh Phi Yên. Lãnh Phi Yên sờ sờ đầu của nó, phảng phất nhìn thấy đã lâu gặp mặt lão bằng hữu. Nhỏ bạch nô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mấy trăm năm không gặp, ngươi cũng lớn như vậy. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này chim, thận trọng hỏi, sư phụ, cái này chim là ngươi sủng vật. Không đúng, hắn nhớ kỹ sư phụ sủng vật là Thanh Loan mới đúng. Lãnh Phi Yên lộ ra vẻ tưởng nhớ, mỉm cười nói, là một cái từng hảo hữu nuôi sủng vật của ta gọi Thanh Trĩ, sủng vật của nàng gọi Bạch Nô. Ngươi cái này hảo hữu là ai a? Không phải là ngươi tình nhân cũ đi. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng là nam, không hiểu có loại cảm giác nguy cơ, thăm dò tính hỏi thăm. Lãnh Phi Yên lườm hắn một cái, nói, là nữ, ngươi cứ nói đi. À à, khuê mật a, vậy ta an tâm. Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng. Lãnh Phi Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sao có thể không rõ Lâm Tể Trần lời này ý tứ, vừa muốn nói gì, một cổ cường đại uy áp từ phương xa đánh tới. Người nào làm tổn thương ta Bạch Nô? Thanh âm mặc dù nhu, lại mang theo không thể coi thường khí thế. Qua trong giây lát, một vị tuyệt mỹ thanh sam nữ tử xuất hiện tại hai người trước mắt. Lâm Tể Trần vừa nhìn thấy người này, trong mắt đều trừng lớn. Ta đi. Đây không phải. Huyền Y Tông Tông chủ, Vân Lan Y. Lâm Tể Trần người trước mắt này, không phải Vân Lan Y còn có ai, Vân Lan Y, Huyền Y Tông Tông chủ, cũng là Cố Thu Tuyết sư phụ. Từng Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, tao ngộ tà ma tập kích, may mắn Vân Lan Y xuất hiện, cứu được hắn một mạng. Bất quá khi nàng biết được Lâm Tể Trần là Lãnh Phi Yên đệ tử về sau. Thái độ chuyển tiếp đột ngột, sau đó liền không còn hình bóng, hơn nữa còn tuyên bố về sau không chào đón hắn tiến Huyền Y Tông. Cho Lâm Tể Trần chỉnh không hiểu ra sao. Không nghĩ tới ở chỗ này lần nữa đụng phải nàng. Kết hợp Lãnh Phi Yên lời mới vừa nói, Lâm Tể Trần đâu còn có thế không rõ Vân Lan Y là ai. Tám thành chính là Lãnh Phi Yên trong miệng nói tới ngày xưa hảo hữu đi. Tình cảm hai cái này tông môn tông chủ, trước kia liền nhận biết, vẫn là hảo bằng hữu. Nhưng vì cái gì Vân Lan Y đối với hắn thái độ kém như vậy? Không nên phá lệ chiếu cố sao? Ngay tại Lâm Tể Trần suy nghĩ lung tung thời điểm. Lãnh Phi Yên mở miệng nói, Lan Lan, đã lâu không gặp. Lãnh Phi Yên trong giọng nói, có tiếc nuối, có ấy nấy, cũng có trùng phùng vui sướng. Mà Vân Lan Y biểu lộ liền càng thêm phức tạp, trên mặt nàng âm tình bất định, rõ ràng ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ, lại cấp tốc che giấu, thay đổi một trương so Lãnh Phi Yên bình thường còn lạnh hơn băng băng mặt. Lãnh Phi Yên, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi thương ta tọa kỵ, khoản nợ này tính thế nào? Lãnh Phi Yên xin lỗi nói, ta cũng là cử chỉ vô tâm, sủng vật của ngươi muốn bắt đi Đồ Nhi ta, ta liền xuất thủ cứu giúp, Bạch Nô tổn thương. Ta đến trị liệu tốt. Nói xong cũng xuất ra đan dược, hướng cho Bạch Nô cho ăn hạ. Bạch Điểu cũng rất nghe lời há mồm, không nghĩ tới lại bị Vân Lan Y một tiếng quát lớn, Bạch Nô, không cho phép ăn. Trở về. Bạch Nô nhất thời dọa đến co rụt lại, thành thành thật thật bay trở về. Vân Lan Y lạnh nhạt nói, Bạch Nô tổn thương chính ta sẽ trị, cũng không nhọc đến phiền Lãnh tông chủ. Lãnh Phi Yên ánh mắt bên trong có chút cô đơn cùng thất lạc, thành khẩn nói, Lan Lan, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không bỏ xuống được chuyện này à. Hừ, ta tại sao muốn buông xuống? Ta Vân Lan Y cũng không có ngươi Lãnh tông chủ như vậy khí độ. 300 năm trước ta liền đã nói với ngươi, ngươi ta bạn tận, lại không liên quan, lẫn nhau không thể làm chung. Vân Lan Y ngữ khí cường ngạnh nói, rất khó tưởng tượng, rõ ràng thanh âm giống như Cố Thu Tuyết ôn nhu người, sẽ biểu hiện được như thế không hiểu nhân tình. Lâm Tể Trần không biết hai người xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể thành thành thật thật trốn ở một bên giữ im lặng. Lãnh Phi Yên than thở nói, tốt à, ngươi đã vẫn là không cách nào giải khai tâm kết này, ta cũng không có cách, vậy liền chúc Vân Tông chủ tiên lộ hưng thịnh, sớm ngày đắc đạo thành tiên, Phi Yên cáo từ. Nói xong. Lãnh Phi Yên ngữ khí cũng biến thành lạ lẫm, lôi kéo Lâm Tể Trần, liền trực tiếp rời đi. Vân Lan Y nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, ngây người thật lâu, sau một hồi, lưu lại một hàng thanh lệ, quay người mang theo Bạch Nô, biến mất không thấy gì nữa. Trên đường đi, Lâm Tể Trần đều tại hiếu kỳ hỏi Lãnh Phi Yên cùng Vân Lan Y ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng vô luận hắn hỏi thế nào, Lãnh Phi Yên đều ngậm miệng không nói. Bất đắc dĩ Lâm Tể Trần đành phải thôi. Các đại lão ân oán liên quan, hắn cái này thức nhắm gà vẫn là đừng loạn hỏi, miễn cho biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Lãnh Phi Yên tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Nàng đem Lâm Tể Trần đưa ra Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu về sau, liền một mình trở về tông môn đi. Lâm Tể Trần lưu tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, cũng không có vội vã bay trở về, mà là tại bên ngoài tiếp tục tìm kiếm yêu thú luyện cấp. Gặp được Bạch Nô chỉ là ngoài ý muốn, cũng không đại biểu Thập Vạn Đại Sơn thật sự có ngộ đạo cảnh yêu thú. Chỉ là vừa lúc gặp được Vân Lan Y sủng vật mà thôi. Chỉ cần mình không tùy tiện tiến vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, liền sẽ không có việc. Bên ngoài hiện tại hắn có thể đi ngang. Lâm Tể Trần tại Thập Vạn Đại Sơn lại chờ đợi 2 ngày. Rốt cục đêm còn lại không nhiều thanh điểm kinh nghiệm cho soát đầy, thuận tiện còn may mắn tìm tới lại một tổ độc giác ong bầy. Để đại con ruồi xử lý bọn chúng đầu về sau, đem mặt khác ong độc thu làm tiểu đệ. Ong độc bầy từ trước đó không đến 70 con, gia tăng đến hơn 200 con. Xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Lâm Tể Trần còn đem trước đó 2 cái quân thiên bảo khố hộp mở ra. Trước đó tại hốc cây trốn tránh hắn cũng không dám lấy ra, sợ bên trong linh khí bại lộ chính mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.